Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo, em sẽ làm hết sức mình. Đôi mắt của Yunga ơ ánh lên vẻ quyết tâm. Nắm chặt tay như để khích lệ bản thân. Vô ích, việc khiến cô ấy hiểu được ý ngầm của anh là không thể. Cha Ưn Chê khẽ gật đầu yếu ớt. Và Gê Ưu cúi vai, như thể cảm thấy anh đang từ chối. Vậy nên, đừng nói những điều giống như đây là kết thúc nữa. Nếu không có anh gì, được rồi. Anh hiểu rồi, không có anh, ngày tàn của thế giới sẽ chỉ đến nhanh hơn. Sau khi anh chết, Dung Bin và Mate Bob cũng sẽ theo sau. Nhưng anh chẳng thể làm gì cả. Cái chết của anh là điều chắc chắn. Và anh không thể can thiệp vào một quá khứ đã định sẵn. Chứng kiến một thế giới đang dần rơi vào diệt vong thế này thật là móc lửng chấm, tốt nhất là nên thu thập thêm thông tin. Anh nghĩ về những người mà anh từng quen. Có lẽ, trong thế giới này, người dì của anh vẫn còn sống. Giữ lấy hy vọng nhỏ nhoi đó. Anh hỏi, em có biết một thợ săn tên Park Hae-kyung không? Đương nhiên, cô ấy từng là cánh tay phải của giám đốc Ham. Thì ra, một lần nữa, thời quá khứ lại hiện lên trong câu trả lời. Sự bất an dâng lên trong lòng anh. Đôi môi của anh mấp máy. Nhưng anh phải cố gắng mới có thể hỏi được. Cô ấy đã mất rồi. Vâng, cùng với giám đốc. Anh gì? Không có gì đâu. Anh nhìn lên trần nhà. Một kết cục khác đang chờ đợi anh. Dù đã trốn chạy khỏi một kết thúc trước đó. Còn điều gì để anh làm ở đây? Ánh mắt của anh rơi vào Yunga ơ, người đang nhìn anh với vẻ lo lắng. Anh hiểu, anh biết về những đêm cô thức giấc với những giọt nước mắt. Nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Yunga ơ, vâng, gì? Ga ơ đáp lại. Đôi mắt ngạc nhiên, một ngày nào đó, sẽ đến lúc em phải đưa ra một quyết định. Ga ơ khẽ nhíu mày khó hiểu. Nhưng anh chắc chắn về điều này. Anh phải nói điều này ngay bây giờ. Nếu không nói ngay lúc này, anh sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Vươn tay ra, anh nắm chặt lấy bàn tay cô, giữ nó trong lòng tay mình. Đừng do dự, hãy tự tin, kiên định, gì, hãy làm những gì em cần làm. Lựa chọn của em không sai đâu. Em hiểu không? Sau một khoảng lặng dài, Ga ơ từ từ gật đầu. Như thể đang cẩn thận cảm nhận từng lời của anh. Chỉ khi đó, anh mới nở một nụ cười nhẹ. Ừ, thế này là đủ rồi. Ngay lúc đó, cô bất ngờ đứng thẳng người lên. Hoảng hốt, cô nhanh chóng túm lấy một sợi dây gần đó rồi tiến lại gần anh. Có phải Lisa Young đang quay lại không? Ga ơ vội vàng buộc chặt cổ tay anh lại và bước lùi khỏi giường. Cửa bật mở. Và cô lớn tiếng kêu lên, không, dù anh có nài nỉ thế nào, em cũng không cởi trói cho anh đâu. Khả năng diễn xuất của Ga ơ quả thực còn non nớt. Ai mà tin được chuyện đó chứ? Cậu ấy, anh nằm im trên giường, nhìn lên trần nhà với vẻ mặt cam chịu. Người đàn ông đeo mặt nạ khí liếc qua lại giữa Ga ơ và anh. Sau đó nghiêng đầu nhìn cô, đi đi, dạ, dạ. Ga ơ siết chặt nắm tay khích lệ anh trước khi nhanh chóng rời khỏi phòng. Đứng cách giường một khoảng an toàn, hắn nhìn chằm chằm vào anh. Rồi, một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên. Em sẽ bỏ qua chuyện này. Chỉ lần này thôi, tên này đúng là tinh quái. Anh nhắm mắt lại, giả vờ không biết gì. Cứ đợi đấy, chỉ cần sức khỏe của tôi tốt hơn. Một giọng nói lười biếng vang lên tiếp tục. Khi nào cơ thể anh hồi phục, báo em biết. Anh mở một mắt, nhìn hắn với vẻ mặt cảnh giác. Tại sao, em tìm thấy vài thứ. Em cũng muốn rời khỏi chỗ này. Giống anh, em tìm thấy gì? Hắn cầm một mẩu giấy gấp gọn gàng giữa hai ngón tay đeo găng. Rồi khẽ bật nó, tờ giấy rơi thẳng xuống ngực anh. Tên này đang giở trò gì vậy? Anh trừng mắt nhìn anh. Đôi mắt mở to đầy khó chịu. Gì đấy, em đang đùa anh đấy à? Khi nào anh tự cởi được dây? Hãy xem nó, cái đồ, Đúng là tên hỗn xược. Đây rõ ràng là một lời thách thức. Anh nghiến răng, siết chặt nắm tay. Và rồi, cái thằng nhãi con này. Anh dồn toàn bộ sức mạnh của mình. Rắc, cùng lúc với tiếng gãy của thanh chắn kim loại trên giường. Lisa Yun đứng hình. Còn anh cũng ngớ người không kém. Cái sợi dây quái gì mà không đứt chứ? Vụng về, anh cố gắng gắn lại thanh chắn vừa gãy. Nhưng ngay lúc đó, rầm, cửa phòng bật mở lần nữa. Và Nam Bung Jin giận dữ hét lên. Hai người đang làm cái quái gì vậy? Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, anh ta im bặt, anh cũng im lặng. Sayang chạm nhẹ vào mặt nạ khí của mình. Giọng nói không chút biến động. Không có gì đâu, anh ấy chỉ rất, rất muốn xuất viện mà thôi. À, ha ha, Cha Ưn Chê gãi đầu cười gượng. Tay anh vẫn bị trói lủng lẳng với thanh chắn giường vừa gãy. Lắc lư theo từng cử động. Làm thêm mực đi. Hà, không phải cô vừa nói là không muốn ăn thêm vì sợ nặng bụng. Ảnh hưởng khi đánh nhau sao? Im đi, làm thêm đi. Hanibi đang ngồi vắt vẻo trên mép bàn. Chân bắt chéo, nhai miếng mực khô với vẻ mặt bực bội. Mà Tê Bóp không nói gì. Chỉ lặng lẽ giơ ngón trỏ lên. Một ngọn lửa nhỏ lóe sáng ở đầu ngón tay anh. Miếng mực tẩm bơ bắt đầu xèo xèo. Cuộn lại trong lửa, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Hanibi nhìn chằm chằm vào Ma Tê Bóp đang chăm chú nướng mực. Mùi vị, hơi ấm, hương thơm quyến rũ. Thậm chí cả cử chỉ lẫn biểu cảm của anh đều sống động đến mức khiến cô cảm thấy nghẹn ngào. Cảnh tượng này, cô đã từng rất nhớ. Một khung cảnh mà cô khao khát được tìm lại. Không phải trong thế giới giả tạo này, mà là ở thực tại. Hanibi cắn môi, cố nuốt nỗi xúc động đang trào dâng, rồi quay mặt đi nơi khác. Mà Tê Bóp đột ngột lên tiếng. Chờ thêm chút nữa, tôi biết mà, giọng nói anh vẫn đều đều. Không chút thay đổi, như thể không hề nhận ra sự nghẹt ngào trong giọng cô. May mắn thay, anh không hỏi thêm. Hanibi ngước nhìn trần nhà. Ánh mắt lướt qua đống tài liệu chất đầy và cây thánh giá treo trên tường. Mọi thứ giống hệt như trong văn phòng của hội trưởng HBGU. Đây thực sự là một hầm ngục sao? Mọi thứ quá chân thật. Thực sự có thể coi đây chỉ là một thực tại khác. Hanibi giận dữ cắn mạnh miếng mực. Ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà như muốn xuyên thủng nó. Đúng lúc đó, Ma Tê Bóp phá vỡ sự im lặng. Hanibi, gì, có chuyện gì khiến cô bận tâm à? Cô có vẻ không được vui lắm. Nếu, giả sử, giả sử anh phải đưa ra một quyết định, mà anh biết mình phải đánh đổi mọi thứ. Kể cả mạng sống, để thực hiện, Ma Tê Bóp gật đầu, khích lệ cô tiếp tục. Hanibi đong đưa đôi chân, ánh mắt hướng xa xăm khi tiếp tục câu hỏi. Anh làm điều đó vì đó là lựa chọn tốt nhất sao? Tất nhiên rồi, câu trả lời không chút do dự. Hanibi biết anh sẽ nói vậy, nhưng khi nghe những lời đó, lòng cô vẫn nhói lên. Cô chống cằm, cố kìm nén cảm xúc, giọng nói nhỏ dần như tiếng thì thầm. Thật tệ, Hanibi nhảy xuống khỏi bàn, đứng thẳng người, quay lưng về phía anh, nướng thêm vài miếng đi. Được chứ, để mang cho anh gì, được thôi, gì vẫn ổn chứ, hửm, Hanibi quay lại, vẻ ngạc nhiên, Ma Tê Bóp liếc nhìn cô, anh nghe nói gần đây gì lại ngất nữa, từ, lại, cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, nghĩ kỹ lại, Nam Ujin cũng đã lo lắng không ngớt về sức khỏe của gì, anh ấy thực sự yếu đến mức đó sao, nhưng mà, cô đã từng nhìn thấy hình ảnh Dung Bin bị chặt đầu. Nhưng chưa bao giờ thấy viễn cảnh Di chết. Hanibi cau mày, ánh mắt dõi theo Ma Tê Bóp khi anh cẩn thận gói gọn những miếng mực và đồ ăn nhẹ vào hộp. Cô chăm sóc anh ấy giúp tôi nhé. Dù chúng ta không cùng một hội, có ai biết tại sao anh ấy cứ liên tục ngất không? Theo những gì anh nghe được, Hanibi nhíu mày. Đây là điều cô cần phải tìm hiểu thêm. Những làn khói mờ nhạt lơ lửng trong không khí, hòa vào lớp tro trắng bay tản mát. Biển cả giờ đây phủ kín bởi sự trắng hóa, đã đánh mất màu xanh của nó từ lâu. Những con sóng bị nhuốm màu tro trắng liên tục vỗ vào chân trần của anh, rồi rút đi. Liệu nơi này còn có thể được gọi là biển nữa không? Khi nó đã mất đi mùi vị của muối, màu xanh quen thuộc và cả sự sống, dù cố gắng rời khỏi đây, anh vẫn luôn quay lại, đối diện với vùng biển này. Người thanh niên đứng đó, để mặc nước biển thấm ướt chân và ống quần, mái tóc xanh hải quân, lòa xòa trong gió, cặp kính phản chiếu hình ảnh biển mù sương trước mắt. Lúc ấy, một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau. Cá thu em tóc màu xanh lam và anh màu xanh hải quân. Anh đeo kính còn em thì không? Sao, định tự dìm mình chết chìm ở đây à? Đó là một bà lão. Lưng còng, đôi mắt sắc sảo nhưng mệt mỏi. Bà chép miệng, khẽ phẩy tay về phía căn nhà. Bàn tay nhăn nheo chỉ vào cửa. Có người tìm cậu kia. Có khách sao? Cậu hỏi lại, đầy ngạc nhiên. Nhưng bà lão không trả lời thêm. Bà lặng lẽ quay đi. Như thể điều đó là tất cả những gì bà cần nói. Người thanh niên rít một hơi dài từ điếu thuốc lá, thở ra làn khói hòa vào không khí, rồi quay lưng lại với biển cả. Tro trắng bám chặt vào đôi chân ướt của cậu. Ngôi làng nhỏ ven biển chìm trong tĩnh lặng. Những thợ săn đã quá bận rộn xử lý sự trắng hóa ở các thành phố lớn. Chẳng ai rảnh rỗi mà để tâm đến nơi hẻo lánh này. Những người dân còn sót lại chỉ là những người địa phương không còn nơi nào để đi, hoặc là những người không nhận thức được rằng ngày tận cùng đang đến gần. Cậu bước chân trần dọc con đường gồ ghề, để lại những dấu chân trắng sau lưng, dừng lại trước một ngôi nhà mái ngói xanh đã phủ đầy tro. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Liệu cậu có thể phớt lờ và quay lại biển không? Nhưng chắc chắn những người đó đã nhận ra sự hiện diện của cậu. Mình đã sơ suất ở đâu? Dù sao thì giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu thở dài, bước qua cánh cổng mở hờ. Bên trong sân nhỏ, hai bóng người đang ngồi trên hiên nhà. Một người đeo mặt nạ phòng độc, người kia mang mặt nạ đen bóng. Hai kẻ thuộc về SEAL. Sao lại xuất hiện ở một nơi hẻo lánh thế này? Người đàn ông đeo mặt nạ đen bóng lên tiếng. Giọng nói qua lớp mặt nạ nghe méo mó. Mackerel à, tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cậu. Người thanh niên rút ra từ túi áo một bao thuốc lá, châm một điếu mới và hít sâu. Đôi mắt màu tràm khép hờ sau cặp kính chảy xước. Anh trả lời bằng giọng điệu mệt mỏi. Tôi không rõ các người tìm được tôi bằng cách nào. Làn khói từ điếu thuốc tan dần trong gió. Nhưng tôi đã từ bỏ cuộc sống đó rồi. Cách chương.